Chương 740, cuồng bạo ổn lại tẹn nữ ý chia ra. Tốt, phong ấn ban, có thể phong ấn, không muốn mài đi lêu lỏng cọ lãng phí thời gian. Nhìn xem bị đặt ở thượng hạ ổn lại tẹn nữ ý chia ra, nạ rủ tổ phủi tay, đối phía sau cái kia phong ấn ban nhẫn giả thản nhiên nói. A a nạ rủ tổ chiến đấu quá nhanh, nhanh bọn hắn căn bản cũng không có phong ấn tới, làm nạ rủ tổ lời nói vang lên thơ ý điếm, mới hồi phục tinh thần lại. Một mặt giật mình hiểu ra dáng vẻ. Nhìn xem cái kia bị đặt ở tiểu sơn hạ ổn mải kẹn nữ ý chia ra. Thân ảnh nhảy lên, cái kia phong ấn ban người liền đã nhảy tới đằng trước. Nhìn xem cái kia bị chấn áp tại tiểu sơn dưới đỉnh ổn mải kẹn nữ ý chia ra. Không khỏi kính ý nhìn nạ rủ tổ một chút. Ổn mải kẹn nữ ý chia ra là ảnh cấp cường giả. Ổn mải kẹn nữ ý chia ra cường đại. Bọn hắn những này tại ổn mẻ tẹn đùy trịa giả tiến vào chiến trường ngay từ đầu liền cùng thứ giao phong nhẫn giả tự nhiên lại biết rõ rành rành. Cương đại, tuyệt đối cương đại đến bọn hắn những này bên trên bách nhẫn người vây công đều đối kỳ căn bản liền không tạo được một điểm thương tổn. Còn liên tiếp không ngừng bị thứ chém giết mình người. Loại kia cảm giác bất lực, đến bây giờ đều còn không có lui tán. Nhưng là, nạ dù tổ, mới vừa vặn đi vào, một hiệp ở giữa. Trong chớp mắt liền đã đem ổn mải tẹn đùy chia dạ chân áp. Kém như vậy cách, dạng này mang đến rung động, tuyệt đối là trước nay chưa có cường đại. Nói như thế nào đây, liền là đối so. Bọn hắn cái kia ổn mải tẹn đùy chia dạ một chút biện pháp cũng không có, còn bị ổn mải tẹn đùy chia dạ ngược sát lấy, mà ổn mải tẹn đùy chia dạ mới vừa vặn giao thủ, liền bị nạ rủ tổ chân áp. Dạng này so sánh, có so sánh. Mới biết cái kia giữa hai bên cái kia chênh lệch khoảng cách cực lớn còn tại mài đi lêu lỏng cọ cái gì à, còn không mau một chút. Nhìn xem còn tại có chu tờ lắc thần phong ấn ban nhẫn giả, nạ dù tổ không khỏi những mày, có chu tờ không vui quát. Nạ dù tổ thế nhưng là biết đến, mặc dù nhìn qua ổn mẻ tẹn đùy chia ra bị mình chấn áp, nhưng là, trên thực tế cũng không phải là như thế. Nạ dù tổ có thể làm được như thế nhẹ nhõm. Hoàn toàn liền là dựa vào lấy chiến đấu xuất kỳ bất ý cùng ổn mẻ tẹn đùy chia dạ giao phong, trong nháy mắt lấy tuyệt đối lực lượng đem ổn mẻ tẹn đùy chia dạ đánh bay ra ngoài. To lớn lực lượng, đem ổn mẻ tẹn đùy chia dạ huế thổ chuyển sinh thân thế hủy, để cái kia huế thổ chuyển sinh bất tử thuộc tính còn không có khôi phục thân thể trước đó, lại là sử dụng vạn tượng thiên dẫn hút một cái đồi núi nhỏ đến, đem chấn áp, đúng vậy thứ thương thế càng thêm nặng, mà lại, bị gò núi chấn áp tình huống dưới. Khôi phục tốc độ cũng là chậm lại rất nhiều. Lấy có thể nói là huế thổ chuyển sinh một cái không tính khuyết điểm A đem thân thể trong mắt hủy đi về sau, mặc dù nhưng lấy khôi phục, nhưng là, lại là hành động không được, hoặc là hành động chậm chạp, cái này đối phổ thông nhẫn giả tới nói cũng không có cái gì, nhưng là, đối phong ấn ban người mà nói, đoạn này thời gian đã có thể tiến hành phong ấn. A bị nạ rủ tổ một tiếng gầm thét. Cái kia phong ấn ban nhẫn giả cũng là lấy lại tinh thần. Ánh mắt, nhìn xem cái kia bị chấn áp chất lộ ra một cái đầu ổn mẻ tẹn đùy chia ra. Vội vàng hai tay đột nhiên nhất phái mặt đất. Phong ấn thuật thạch quan ấn phong một tiếng quát khẽ từ cái kia phong ấn ban nhẫn giả trong miệng uống ra. Thạch quan ấn phong, là một cái cao cấp phong ấn thuật, có thể để cho đại địa tạo thành một cái nham quan tài đem mục tiêu chứa ở bên trong, nham quan tài bên ngoài. Thì là sẽ xuất hiện ngang dọc các tám đầu phù văn dây xích khóa lại thạch quan. Là một cái tương đối tốt dùng cao cấp phong ấn thuật. Bất quá nhìn xem cái kia chậm rãi ngưng tụ nham quan tài, nạ rủ tổ mắt không khỏi nhíu lại dạng này tốc độ, tăng thêm trước đó lãng phí thời gian, còn có, ổn mẻ tẹn đùy chia dạ khôi phục tốc độ. Không còn kịp rồi quả nhiên, nạ rủ tổ mới vừa vặn nghĩ xong, ở phía xa, bị chấn áp ổn mẻ tẹn đùy chia dạ, trên thân. Con mắt lôi điện lấp lóe, kịch liệt lôi điện lít nha lít nhít tại tứ ngược lấy, đang nhún nhảy bỏ ra tới oanh một tiếng oanh minh, thời gian, cái kia chấn áp ổn mẻ tẹn đùy chia dạ đồi núi nhỏ, con mắt ầm ầm nổ tung. Nham thạch vời ra, loạn xạ tại bốn phía tránh ra nhìn xem cái kia ở phía trước phong ấn ban nhẫn giả, hiển nhiên, thứ con mắt né tránh không kịp. Mặc dù là một tên cao cấp phong ấn nhẫn giả, nhưng là, tinh thông phong ấn thuật, không đại biểu thực lực rất mạnh. Lấy nạ rủ tổ trong mắt, hoàn toàn đó có thể thấy được, hắn thực lực, bất quá là tại tinh anh trung nhẫn tầng thứ mà thôi, đối mặt ổn mẻ tẹn đùy chia ra, căn bản là sống không qua một cái hiệp. Đối hắn một tiếng hét to, nạ rủ tổ thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt, liền đã đi tới cái kia phong ấn ban nhẫn giả sau lưng, một thanh cơ lấy phía sau lĩnh, hất lên, trực tiếp đem hắn vung ra đằng sau đi. Nạ dù tổ cũng không có đang chú ý hắn, nạ dù tổ lực đạo vẫn là tại nắm giữ rất tốt, cái này hất lên, nhiều nhất để hắn thụ một điểm tổn thương mà thôi, đối với hắn tinh anh trung nhận thực lực tới nói, căn bản cũng không tính toán. Hiện tại, trước mắt địch nhân, mới là nhất trọng yếu đã dựa vào mở chân áp, đã đứng lên ổn mẻ tẹn đùi trịa ra, giờ này khắc này, toàn thân lôi điện còn quấn, liền như là một cái lôi điện chiến thần. Cái kia nâng lên bắp thịt, thân cao, còn có cuồng bạo gân xanh, dựng thẳng lên tóc. Con mắt màu đen, cuồng bạo, ra cuồng bạo bên ngoài, đã vô pháp dùng bất kỳ từ để hình dung giờ này khắc này hắn. Nhất trọng yếu là, nạ dù tổ chú ý tới, ổn mẻ tẹn đùi trịa ra con mắt, bị màu đen chán mắt to. Căn bản cũng không có một tia thần thái. Lý trí bị cả bủ tổ cướp đoạt sao, chỉ còn lại có chiến đấu bản năng cùng giết chóc dục vọng sao. Nhìn xem ổn mẻ tẹn đùi trịa ra, nạ dù tổ không khỏi thầm nói. Ổn mẻ tẹn đùi trịa ra có lý trí còn dễ nói, hiện tại, không có có lý trí, còn lại chiến đấu bản năng cùng giết chóc dục vọng, căn bản là không tốt đối phó á dạng này hắn. Căn bản chính là có thể nói vì chiến đấu cùng giết chóc không muốn sống nữa. Mà lại, vẫn là huế thổ chuyển sinh chi thân, một cái tuyệt đối khó chơi đối thủ. Giống nhìn xem nạ rủ tổ, đối nạ rủ tổ một tiếng gầm thét, trong nháy mắt, ổn mẻ tẹn đùi trịa dạ liền đã hướng về nạ rủ tổ sông đi lên. Lôi độn lôi thần khải giáp lôi độn trọng lưu bạo mặc dù không có âm thanh, nhưng là, đã cùng hắn chiến đấu qua nạ rủ tổ biết, giờ này khắc này, ổn mẻ tẹn đùi trịa dạ đã dùng ra hai cái cự đại uy lực nhận thuật hoành cơ hồ trong nháy mắt công phu. Ổn mẻ tẹn đùi trịa dạ liền đã tới nạ rủ tổ trước người, nhất quyền, cự đại uy lực nhất quyền, trong nháy mắt, liền đã hướng về nạ rủ tổ hành kích đi qua. Một tiếng oanh minh tiếng vang bên trong, một kích phía dưới, trực tiếp để nạ rủ tổ dưới chân đại địa, trong nháy mắt, dạn nước, liệt văn, lan tràn mấy chục mét. Dưới chân, đã hãm lần sau mấy chục cm nhiều. Hai tay ngay trước ổn mẻ tẹn đùi trịa dạ nhất quyền, nhìn xem ổn mẻ tẹn đùi trịa dạ. Nạ rủ tổ hơi nheo mắt lại. Không có có lý trí, nhưng là, thực lực, so trước đó càng thêm cường đại sao thần La Thiên Trinh.